giống như làm đến cuối cùng đột nhiên phát hiện bắn không ra. Khi nói tới chỗ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net